Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 71 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Cần nhiều lắm là mọi người chia sẻ đó, để cho kênh của Lát ngày càng phát triển hơn nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lông mày của Hàn Lập câu lại, ánh mắt quét nhanh về khu vực đó. Chỉ thấy một mảnh đỏ thẫm lan rộng trên mặt biển, sóng cả lật lên, huyết lãng bắt đầu chuyển động. Hơn trăm đạo bóng mờ cự đại không đồng nhất từ chỗ sâu dưới đáy biển chậm rãi nổi lên. Nương theo đó, từng đợt huyết tinh làm cho người ta cảm thấy buồn nôn xuất hiện. Hàn Lập thúc giục bí thuật bảo vệ thần thức hải lại. Trong mắt của ánh sáng màu lam chớp lên, nhìn về phía mặt biển. Tay của hắn vô thức nắm chặt thanh kiếm. Nhưng mà sau một khắc, thì một màn ngoài tưởng tượng xuất hiện. Chỉ thấy hơn trăm đạo âm ảnh phá vỡ sóng nước, một cái tiếp một cái nổi lên trên mặt nước, lộ ra những thân ảnh yêu thú hình dạng quái dị dưới đáy biển. Trong đó có loại thì nhìn như tuấn mã, nhưng lại không có bốn vó mà mọc lên đôi vây như là vây cá ngựa. Còn có loại thì lưng đeo trọng giáp dày đặc như mai rùa. Phía trên còn có gai nhọn đâm khắp nơi. Còn có loại thì hình thể to lớn gần vạn trượng như cá voi, nhìn qua có vẻ tính cách ôn thuần. Những yêu thú này Hàn Lập đều đã nhìn thấy không ít lần ở trong điển tịch rồi, tu vi cao thấp không đồng nhất, loại cường đại nhất thậm chí đạt đến cấp độ chân tiên. Nhưng bây giờ tất cả đều không ngoại lệ, đều ngửa cái bụng lên phía trên người không còn chút khí tức nào truyền ra cả, đã chết đến không thể chết lại rồi. Tại vị trí bụng của bọn nó đều có một cái phá động cực lớn hình tròn, bên trong có đạo đạo vết máu đỏ tươi chảy ra, nhanh chóng nhuộm cả mặt nước. Thoáng tạo thành một mảnh huyết sắc sa mỏng, dài hẹp cực lớn. Hàn Lập nhìn những cái miệng vết thương kia, thình lình phát hiện ra chỗ da thịt phá động được mở ra từ bên trong. Thoạt nhìn dường như không phải bị ngoại lực công kích, chính là từ trong cơ thể bạo liệt ra. Chỉ nghe một thanh âm như thú rống vang lên, phía dưới hải vực đột nhiên bọt nước tung lên, cuốn lại thành sóng lớn ngàn trượng. Một cái bàn tay khổng lồ màu huyết hồng chừng trăm trượng đột nhiên tách sóng nước ra. Từ trong nước biển đột nhiên thò ra chụp đến thân thể của Hàn Lập. Ánh mắt của Hàn Lập lẫm liệt, nhấc chân đạp mạnh vào hư không, thân hình lướt gấp đi tránh né bàn tay khổng lồ kia. Nhưng mà phía trên phương hướng hắn lao đi, không ngờ lại có một cái huyết hồng đại thủ khác giống như đúc cái kia hiện ra, ngăn cản đường đi của hắn. Năm ngón tay co lại qua hướng của hắn. Hàn Lập thấy như thế, trên người độn quang sáng rõ, đổi qua một phương hướng khác cấp tốc bỏ chạy. Ngay lúc này, trước người và sau lưng của hắn lại có hai cái huyết sắc đại thủ khổng lồ đột nhiên thò ra, một tả một hữu khép lại, như là lúc tăng lữ tụng kinh chắp tay trước ngực vậy. Tốc độ hai huyết sắc đại thủ khổng lồ này nhanh lẹ kinh người, làm cho Hàn Lập không kịp trốn thoát, thoáng cái bị ép lại ở trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, một đạo thân ảnh cực lớn cao chừng ngàn trượng từ dưới mặt biển chậm rãi bay lên, hiển lộ ra thân hình. Toàn thân gã huyết hồng hiện rõ một mảnh dài hẹp đường cong cơ bắp, quanh thân không có một mảnh vải, trên hông quấn quanh một vòng giáp da màu xanh thẳm. Khuôn mặt của gã thoạt nhìn giống như vừa mới bị bóc ra lớp da, lộ ra cơ bắp ở bên trong, trên đó còn có máu tươi đỏ tươi. Tuy rằng khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ đến cực điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút bóng dáng trọng loang. Huyết sắc cự nhân này trừ hai cánh tay trên vai, dưới xương sườn cũng đồng dạng sinh ra thêm hai cánh tay nữa. Giờ phút này Hàn Lập đang bị kẹp trong lòng hai cái bàn tay đó, chính là hai cánh tay mọc ra ở dưới xương sườn. Hàn Lập bị hai cái bàn tay khổng lồ ép ở chính giữa, hắn cảm giác giống như bị hai tòa núi lớn đè ép, toàn thân xương cốt không ngừng phát ra thanh âm bạo liệt. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng hét to, trên hai cánh tay bị ép tới sát bên người lập tức hiện ra từng miếng lân phiến màu vàng, chống đẩy về hai bên, hắn ra sức dùng song thủ đẩy về phía hai cự trưởng đang khép lại. Hai cự trưởng nhìn như nặng như núi, dưới sức đẩy mãnh liệt của Hàn Lập, vậy mà từ trong mở ra một đạo khe hở, tách ra hai bên một chút. Huyết sắc cự nhân thấy như vậy, trong miệng lập tức phát ra một tiếng thét, hai tay dưới xương sườn lập tức xuất ra lực đạo gấp bội, đè ép vào chính giữa. Hàn Lập khó khăn lắm mới tạo ra được một khe hở, vừa sinh ra liền bị đè ép trở về rồi. Sắc mặt của Hàn Lập căng đến đỏ bừng, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, cơ bắp trên người của hắn bắt đầu phồng lên, giống như người được thổi hơi vào, kịch liệt phát triển lớn lên, rất nhanh biến thành một kim mao cự viên cao chừng ngàn trượng. Cùng lúc đó, quanh thân mặt hắn có bạch quang sáng lên. Chỗ ngực bụng tức thì nổi lên 7 khối đồ án tinh thần màu lam, sáng rực lóng lánh, tản mát ra mảng lớn tinh quang cùng hòa lẫn với kim quang bên ngoài, khiến cho thân hình lần nữa phát triển lớn hơn rất nhiều. Cự viên gầm nhẹ một tiếng, hai đồng tử màu vàng trừng mắt nhìn huyết sắc cự nhân, hai tay mãnh liệt mở ra, chẳng những chống đẩy bàn tay của huyết sắc cự nhân ra, mà mỗi tay còn nắm lấy 10 ngón tay của gã. Chỉ thấy hai tay vặn một cái, đột nhiên kéo ra phía ngoài, giữa không trung lập tức có hai đạo thanh âm gân cốt đứt gãy vang lên. Huyết sắc cự nhân trong miệng phát ra một tiếng gào thét, hai cánh tay trên vai cũng gắt gao chộp vào hai tay của cự viên. Ngay sau đó, có từng đợt âm thanh vù vù như chuông vàng đại môn từ trong miệng gã truyền ra, nghe cẩn thận rõ ràng là chú ngữ ngâm tụng cái gì đó. Nương theo đó từng trận âm thanh ngâm tụng vang lên, trong lòng bàn tay nơi đầu vai chộp vào cự viên, từng vòng đường vân cổ quái hình dáng đinh ốc bỗng nhiên sáng lên, từ trong trượt ra hai vật như trường xà màu đỏ như máu quấn quanh hai tay cự viên. Hàng Lập lập tức cảm thấy trên hai tay truyền đến từng đợt đau đớn như bị bỏng bởi liệt hỏa. Hàng Lập tức thời buông lỏng cái bàn tay huyết sắc cự nhân ra, lui về phía sau hơn 10 bước. Sau khi kéo dài khoảng cách với huyết sắc cự nhân, Hàng Lập cúi đầu nhìn lại, thấy từ hai cánh tay của mình kéo dài đến bả vai đều có từng dấu vết huyết hồng hình đinh ốc, thoạt nhìn giống như vết thương bị phỏng do khối sắc nung đỏ ép vào vậy. Trúng huyết sắc ấn của ta, ngươi bây giờ xem như đã chết rồi. Huyết sắc cự nhân mở miệng quát, giọng nói như cái chuông đồng đại môn, làm cho hư không chung quanh chấn động không thôi. Vừa dứt lời, trong miệng của gã tiếp tục phát ra trận trận âm thanh ngâm tụng, trên khuôn mặt gã bắt đầu sáng lên từng phù văn huyết hồng cực lớn. Hàng Lập cảm thấy trên hai tay truyền đến cảm giác bị phỏng, phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Thân thể của hắn khẽ rung lên, phóng nhào xuống dưới, hai tay đâm vào trong nước biển, ý đồ giảm xuống cảm giác bị bỏng này, nhưng lại không có hiệu quả. Càng không xong chính là, một thân tinh huyết của hắn giờ phút này đã mất đi khống chế, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, trong cơ thể hắn mỗi một khắc không ngừng kịch liệt trào lên. Hắn có thể cảm nhận được, độ nóng tinh huyết trong cơ thể đang tăng lên rất là nhanh, phản phất như muốn sôi trào thiêu đốt. Nếu thời gian quá dài sẽ trực tiếp phá mạch quản, làm cho hắn bạo thể mà chết. Nếu không phải hắn vốn là một gã huyền tiên, thân thể cường hãn không tầm thường mà chân tiên khó có thể so sánh được, và đã từng tu luyện qua bí thuật ngũ tạng đoán nguyên công, giúp cho lục phủ ngũ tạng cứng rắn vô cùng, nếu không thì đã bị bạo thể mà chết rồi. Trong lòng của Hàng Lập khiếp sợ vô cùng, lực lượng pháp tắc sát khí của đại hán mặt cháy vàng trước mặt này thực sự là cổ quái. Lúc trước là một cổ hung sát khí làm đảo điên thần trí của hắn, hiện tại lại là một cổ lực lượng huyết sát khống chế máu tươi của hắn. Không có chỗ nào mà không nhằm vào chỗ hiểm, thực sự khó chơi vô cùng. Hắn thoáng ổn định lại tinh thần, thử điều động tiên linh lực ở trong cơ thể ổn định tinh huyết cuồng bạo không chịu nổi trong cơ thể. Không ngờ phát hiện ra, tiên linh lực căn bản không cách nào áp chế được. Bên trong huyết mạch của hắn, vốn dung hợp nhiều loại tinh huyết chân linh cường đại như là sơn nhạc cử viên, chân long, thải phượng, vân vân. So với chân tiên bình thường còn cường đại hơn nhiều. Giờ phút này một khi bạo động lên, chỉ bằng vào tiên linh lực căn bản không áp chế nổi. Chỉ nghe một đạo long ngâm rõ to từ trong cơ thể Hàng Lập truyền ra, sau lưng cự viên liền có mảng lớn kim quang sáng lên. Một đầu hư ảnh ngũ trảo kim long cực lớn từ trong hiện ra, đầu rồng nhìn lên trời mà gào rú. Sau khi hư ảnh pháp tướng kim long hiện ra, khuôn mặt cự viên một hồi vặn vẹo, nhịn không được phát ra một tiếng gầm thống khổ. Cái gì? Trong cơ thể của ngươi lại còn có huyết mạch chân linh hả? Tốt, thật là tốt quá, thật sự là trời giúp ta rồi. Trọng Loan biến thành huyết sắc cự viên há miệng nói, thanh âm vang lên ong ong chấn động cả hư không. Đầu đại thủ thứ tư trước người đã kết một cái pháp quyết cực kỳ cổ quái. Da thịt bên ngoài hiện ra từng đạo đường vân hình loan nguyệt, lóe lên tia sáng màu vàng như là nham thạch nóng chảy. Ngay sau đó, lại có một đạo âm thanh phượng gáy trong trẻo vang lên. Sau lưng cự viên do Hàng Lập biến thành lập tức quang mang mãnh liệt, một hư ảnh thải phượng từ trong hiển hiện ra, cùng kim long bên cạnh sáng rọi bốn phía. Hắc Hạc sớm đã thối lui ra ngoài vạn trượng, thấy một màn như vậy, trong mắt cũng nhân cách hóa hiện lên một tia kinh dị. Không chỉ là một loại chân linh huyết mạch. Ngày thường á, nếu là thân phụ nhiều loại tinh huyết chân linh, tự nhiên là một đại trợ lực rồi. Nhưng hôm nay gặp phải chủ nhân á, coi như ngươi khổ tám đời rồi. Giống hai loại cái tinh huyết này á, cũng không có cùng loại với huyết mạch bản thân, đồng thời bộc phát. Nhìn ngươi á, còn có thể kiên trì bao lâu nữa đây? Hắc Hạc miệng phun ra tiếng người, cười hăng hắc rồi nói. Nó vừa dứt lời, sau lưng cự viên lại có một mảng lớn ánh sáng màu xanh sáng lên. Một đầu hư ảnh thanh loan cũng theo đó hiện ra. Theo sát phía sau là một hồi điện quang màu bạc sáng lên. Hư ảnh pháp tướng Lôi Bằng cũng theo đó hiện lên. Tiếp theo còn có ngũ sắc quang mang sáng rõ. Một đầu hư ảnh pháp tướng ngũ sắc khổng tước hiện ra. Các loại pháp tướng chân linh lần lượt hiện ra. Tiếp theo một đầu hư ảnh huyền vũ hiện ra. Phía trên ô quang lượn lờ, từ xa nhìn lại giống như một khối bàn thạch cực lớn màu đen. Làm sao có thể như vậy? Nhiều dữ vậy? Hai mắt của Hắc Hạc trợn lên, trong miệng thì thào kêu lên. Giờ phút này nó hận không thể sinh ra một đôi tay để dùng sức xoa xoa cặp mắt của mình. Bởi vì nó có thể thực sự không thể tin. Vậy mà thực sự có người có thể có nhiều huyết mạch chân linh cường đại nhập vào một thể như vậy. Huống hồ, người này chỉ là một nhân tộc trời sinh thân thể yếu đuối nhất. Chỉ nghe trong miệng của Sơn Nhạc Cự Viên phát ra một tiếng gào rú thống khổ. Những chân linh pháp tướng hiển hiện sau lưng đột nhiên bắt đầu kịch liệt giằng co. Thanh loan thải phượng tả hữu bay tán loạn, kim long huyền vũ trên dưới bốc lên, một con muốn bay lên trời, một con muốn chui xuống biển. Chính giữa còn có Lôi Bằng điện quang mãnh liệt loạn cả một đoàn. Dấu vết huyết hồng ở trên cánh tay cự viên hào quang phát ra mãnh liệt, theo đó một minh một ám kịch liệt lóe ra, tinh huyết ở trong cơ thể cũng hỗn loạn một đoàn, trong mạch cũng điên cuồng qua lại và đập vào nhau. Loại cảm giác bị bỏng từ trong cơ thể này quả thực so với lục gia hủy xương còn muốn thống khổ hơn. Hàn Lập cảm thấy tinh huyết ở trong cơ thể đang dần dần sôi trào, chỉ chờ cho hắn không chịu nổi một khắc này liền phá thể mà ra. Đến lúc đó kết quả của hắn chỉ sợ cùng những yêu thú trôi lơ lửng ở trên mặt biển kia không có gì khác nhau nữa rồi. Huyết sắc cự nhân hiển nhiên cũng nhìn ra Hàn Lập đã tới giới hạn sụp đổ, gã vặn vẹo khuôn mặt xấu xí, nở ra một nụ cười dọa người, gào lên: "Còn không phá cho ta!" Thanh âm vừa vang lên, cảm giác đau nhức kịch liệt ở khắp thân thể của Hàn Lập liền tăng thêm gấp mấy lần. Thẳng phức kỳ kinh bát mạch toàn thân, thậm chí cả xương cốt bên trong đều có vô số kim nhọn đâm chọc liên hồi. Một tầng hào quang vàng nhạt sáng lên trong đôi mắt của hắn. Hàn Lập ngửa đầu, phát ra một tiếng gào thét rung trời. Hắn không còn dùng tiên linh lực trong cơ thể để áp chế tinh huyết chân linh nữa, mà đang toàn lực thi triển Phạm Thánh Chân Ma Công. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể của hắn có từng tầng lại từng tầng lân phiến ánh tím nổi lên, trên đầu vai và dưới xương sườn hai bên thoáng mơ hồ, phân biệt mọc thêm hai cái đầu lâu dữ tợn cùng với bốn cánh tay dài màu ánh tím. Ba cái đầu lâu của cự viên đồng thời trợn sáu mắt lên, sau đó trên trán hai cái đầu lâu bên trái phải lấp lóe hào quang, rồi đều mọc ra một cái sừng ngắn màu bạc nhạt. Sau khi tâm niết biến thân được sử dụng, đám chân linh hư ảnh vốn đã gần như phân tách khỏi cơ thể, liền ánh lên hào quang lấp lánh, rồi như chim bay về tổ, hết con này tới con khác bay trở lại trong cơ thể của hắn. Ở bên ngoài thân thể, cự viên do Hàn Lập biến thành tỏa ra hào quang ánh tím mãnh liệt, hình thể lại cao thêm một đoạn lớn, đã sắp cao hơn huyết sắc cự nhân một cái đầu. Từng tấm lân phiến ánh tím trên người hắn tiếp nối lẫn nhau, bỗng nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một bộ chiến giáp ánh tím chạm khắc vô số phù văn kiểu cổ, bao bọc toàn bộ thân thể một cách cực kỳ chặt chẽ, từ trong tản mát ra một cổ khí tức hung hãn tuyệt thế vô song. Trọng Loan ở chỗ xa, giờ phút này đã sớm triệt hạ pháp quyết kết ra lúc trước, trên khuôn mặt xấu xí to lớn đang tràn đầy vẻ khiếp sợ. Gã bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Lập cuối cùng là như thế nào thoát khỏi khống chế từ huyết sắc chi ấn của mình. Thêm vào đó, biến thân ba đầu sáu tay do đối phương thi triển cũng khiến cho gã cảm thấy có chút bất an. Trên thực tế, Hàn Lập cũng không biết liệu thi triển Phạm Thánh Chân Ma Công có thể ổn định tinh huyết chân linh ở trong cơ thể hay là không. Lần này sử dụng ra, bất quá là để dẫn dắt các loại tinh huyết chân linh trong cơ thể, làm cho công hiệu được tập trung phát huy tại một chỗ, thay vì tiếp tục làm loạn dưới ảnh hưởng của huyết sắc chi ấn. Mà cũng nhờ lúc trước ở linh giới, hắn thường lấy lực lượng chân linh để thúc giục Niết Bàn Tam Biến, cho nên lần này mới sử dụng thành công như là nước chảy thành sông vậy. Chỉ thấy ba cái đầu của hắn đồng thời khẽ nhếch miệng cười, sáu cánh tay cực lớn chợt mơ hồ, bỗng nhiên huyễn hóa ra vô số ảo ảnh cuồng kích về hướng đối diện. Trong nháy mắt, trên hải vực vang lên những tiếng gào thét mãnh liệt. Quyền ảnh màu vàng kim phủ khắp bầu trời, phân bố chằng chịt khắp hư không, mà sau khi chợt hiện ra, lại lập tức mơ hồ biến mất không thấy nữa. Hầu như cùng lúc đó, không gian chung quanh huyết sắc cự nhân rung lên, bắt đầu chấn động mạnh, vô số quyền ảnh màu vàng kim hiện ra từ hư không, tầng tầng tuôn ra, hóa thành từng đoàn kim quang điên cuồng tụ tới gã khổng lồ. Huyết sắc cự nhân lập tức nhấc bốn cánh tay lên, vung nhanh trước người, đấm ra lia lịa, tạo thành một mảnh quyền ảnh như sương mù. một loạt tiếng nổ kịch liệt vang lên, hư không không ngừng rung động mạnh. Ánh sáng màu vàng kim lẫn màu đỏ máu nhau nhau nổ tung khắp trời. Chưa kịp lắng xuống đã thấy một đạo thân ảnh khổng lồ lăng không nhảy lên, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống huyết sắc cự nhân. Trên đỉnh đầu của thân ảnh còn có một thanh trường kiếm to lớn màu xanh đang được giơ lên, một vầng sáng màu xanh khổng lồ xẹt lên giữa không trung chém thẳng xuống dưới. Huyết sắc cự nhân thấy như vậy, hai tay nắm vào hư không, một thanh trường đao màu máu to lớn hiển hiện từ hư không, được cự nhân đặt ngang trên bờ vai, cản lại kiếm lớn màu xanh. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, kiếm lớn màu xanh chém vào trường đao màu máu, một cổ mang lực tràn trề đủ rung chuyển trời đất rót xuống, đè mạnh làm cho thân thể huyết sắc cự nhân trùng lại, hơi quỳ xuống. Sóng đao của thanh đao máu khổng lồ cũng lõm thật sâu vào trong máu thịt ở cái bờ vai của hắn. Trên khắp phiến hải vực, sóng nước cuồn cuộn xoáy lên những bọt sóng ngàn trượng. Dù ở xa mấy ngàn dặm cũng có vô số yêu thú sinh sống trên biển chịu ảnh hưởng, tử thương vô số kể. Hàn Lập sau một kiếm khiến cho tên kia khom lưng, liền phi thân về phía trước, nâng cái chân lớn lên đạp vào giữa ngực của huyết sắc cự nhân. Trong mắt của gã kia lóe lên huyết mang, chỗ lồng ngực vậy mà bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hổng cực lớn. Bên trong mọc ra chằng chịt vô số cái răng lớn trắng nhởn, nhọn hoắt, ngoác rộng ra, ngoạm vào cái chân của cự viên. Nhưng mà gã chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra. Liền cảm thấy một cơn đau đớn ở trước ngực. Ngay từ đầu, hàm răng trắng rậm rạp chưa nhe ra thì đã bị một cước của cự viên đạp xuống, lập tức rụng mất hơn 10 cái răng rồi. Không chỉ có như vậy, một cước này của cự viên có lực đạp cực kỳ lớn, đạp lún xuống tạo thành một cái hố to giữa bộ ngực và của gã khổng lồ. Huyết sắc cự nhân hộc ra một ngụm máu tươi trong miệng, hai bàn tay khổng lồ đang cầm đau ra sức đỡ lên trên. Hai bàn tay còn lại thì nắm lại, đấm tới thân thể cự viên. Cự viên cũng không yếu thế, hai tay cầm kiếm ép xuống, bốn tay còn lại múa quyền tấn công, giáp lá cà với huyết sắc cự nhân. Tục ngữ có nói là song quyền khó địch nổi bốn tay. Dùng ở chỗ này đúng là cực kỳ thích hợp. Huyết sắc cự nhân dùng hai cánh tay, căn bản đánh không lại bốn tay của cự viên đang điên cuồng đấm nện. Không khác gì đang bị Hàn Lập đè xuống đất mà đánh đập. Tiếng va đập liên hồi không ngừng vang lên, toàn bộ nước biển trên mặt biển cộng hưởng với tiếng vang, chấn động không ngừng. Cũng không lâu lắm, lồng ngực và cánh tay của huyết sắc cự nhân đã bị nện thành một đám huyết nhục mơ hồ, trông thê thảm hết mức. Đúng lúc này, Hàn Lập đột nhiên chia ra hai cánh tay gắt gao tóm chặt lấy hai cánh tay cầm đao của Trọng Loan. Hai tay cầm kiếm của hắn được giải phóng, lại giơ ra sau một chút, rồi mãnh liệt chém xuống đầu lâu của huyết sắc cự nhân. Huyết sắc cự nhân đột nhiên kinh hãi, thân hình giãy giụa như muốn tránh thoát. Tiếc rằng toàn bộ thân hình của gã đã bị cự viên đè nặng, muốn tránh thoát cũng không được. Chỉ có thể từ trong đó gầm gừ một tiếng thê thảm, liền bị trường kiếm màu xanh chém xuống nửa cái đầu sọ. Đầu lâu vừa đứt, bốn tay của huyết sắc cự nhân lập tức mất đi khí lực, một hồi bại liệt trụ xuống. Chủ nhân! Tại chỗ rất xa, Hắc Hạc hú gọi một tiếng. Đi theo Trọng Loan từng ấy năm thời gian, nó chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân thảm hại đến như vậy. Giờ phút này, nó lại nhìn về phía đầu sơn nhạc cự viên kia, trong lòng sớm đã rung lên sợ hãi không ngừng. Chỉ thấy cự viên vừa nhấc đại thủ lên, trong lòng bàn tay sáng lên một mảnh kim quang như chuẩn bị vỗ xuống đầu sọ cự nhân. Đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện. Huyết sắc cự nhân với cái đầu lâu đã đứt gãy, đột nhiên cả người mềm nhũn, vậy mà biến thành một bãi huyết tương sền sệt. Tay cự viên cùng một cái chân lớn lập tức lọt vào bên trong huyết tương, bị một cổ hấp lực cực lớn truyền ra từ trong đó hút lấy, như sa vào vũng lầy không cách nào giãy giụa. Cùng lúc đó, ở trong huyết tương có những sợi tinh ti màu vàng quỷ dị hiện ra, giống như loài cá lương uốn lượn tới lui, nhằm hướng cánh tay cùng chân lớn của cự viên mà bơi lại. Hàn Lập cảm thấy từ trên những cái sợi tinh ti kia truyền đến từng trận khí tức pháp tắc. Trong lòng biết là không ổn, toàn thân liền vận chuyển toàn bộ tiên linh lực, tính dãy dụa rút cánh tay cùng cái chân lớn ra. Nhưng chỉ rút ra được hơn một nửa trượng lại không thể nhúc nhích được nữa. Lúc này những sợi tinh ti màu vàng kia cũng đã bơi tới, dồn dập căng ra thành kim nhọn, đâm thẳng vào cánh tay cùng cái chân lớn của kim mao cự viên. Tuy rằng đều có tử kim lân phiến che đậy, nhưng vẫn không thể tạo ra được bất kỳ tác dụng cản trở nào cả. Bị những cái sợi tinh ti kia đâm thủng, xông thẳng vào bên trong huyết nhục của hắn. Tinh ti vừa mới nhập vào cơ thể, Hàn Lập liền cảm thấy toàn thân tê rần. Ngay sau đó, tiên linh lực ở trong cơ thể hắn giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng hướng phía bên ngoài cơ thể mà dũng xuất ra. Những sợi tinh ti kia nhìn như rất nhỏ, vậy mà giống như nhánh sông rộng lớn, dẫn dắt tiên linh lực vô cùng dồi dào trong cơ thể của hắn cuồn cuộn đi ra. Thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ trở lại. Chỉ sau một lát, sơn nhạc cự viên vốn cao ngàn trượng, một lần nữa biến trở về hình dáng bình thường. Chỉ là không còn ba đầu sáu tay cùng thân thể khổng lồ nữa, giờ phút này nửa người của Hàng Lập đều ngập trong huyết tương, không cách nào nhúc nhích nổi. Nhưng cũng may là những cái sợi tinh tim màu vàng không ngừng hấp thu thiên linh lực trong cơ thể của hắn đều đã biến mất rồi. Lúc trước thời điểm hóa thân trở thành cự viên, mặt nạ đầu trâu hắn mang trên mặt cũng đã thu vào. Giờ phút này lộ ra khuôn mặt của hắn, hắn nhíu chặt lông mày, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Ở chỗ trước người hơn trăm trượng, một đoàn huyết tương như sóng hoa bắt đầu khởi động nổi lên, rất nhanh ngưng tụ trước thân thể đại hán mặt cháy vàng. Phía dưới bộ phận eo của gã cùng huyết tương trên mặt biển dung hợp thành một chỗ. Lúc trước ta đã xem nhẹ ngươi rồi, lại bức ta vận dụng linh sát tinh ti tích góp từng tí một vài vạn năm, trăm cây nghìn đắng luyện ra, lần này nếu không móc ra tất cả bí mật trên người của ngươi, coi như tổn thất nặng rồi. Ánh mắt của Trọng Loan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàng Lập, mở miệng gằn từng chữ. Sắc mặt của gã cũng không khá hơn so với Hàng Lập, tựa hồ lúc trước hấp thu tiên linh lực cũng không tiến vào trong cơ thể của gã. Các người đến tục cùng là chịu sự sai khiến của người phương nào, vì sao lại muốn gây sự với ta? Ánh mắt của Hàng Lập nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Đang lúc nói chuyện, hắn bị ngập bên trong huyết tương, trong lòng bàn tay đã chuẩn bị sẵn một khỏa tiên nguyên thạch, rất nhanh hấp thu tiên linh lực vào. Nói thật, phương bạn bị người nào sai khiến ta cũng không rõ lắm. Ngươi bây giờ nên suy nghĩ thật kỹ về cái tình cảnh của mình đi. Không bằng hào phóng nói cho ta biết vì sao bọn phương bạn truy đuổi ngươi không bỏ. Ngươi cũng nên tỉnh ngộ, đừng để cho ta tốn công siêu hồn ngươi. Thuật siêu hồn của chúng ta có chút đặc biệt đó. Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không thích thú đâu. Trọng Loan liếc qua Hàng Lập, chậm rãi nói ra. Vậy ngươi có thể không biết rồi, Hàng Mẫu rất có hứng thú với siêu hồn thuật đó. Cũng muốn lãnh hội thêm về siêu hồn thuật của đạo hữu đó, xem đến tục cùng có chỗ gì đặc biệt đây. Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên một cái, vui vẻ nói ra. Rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt, vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Trọng Loan sắc mặt phát lạnh, nổi giận nói. Vừa nói xong, ở trên hư không một bàn tay nắm chặt lại, bên trong huyết quang lóe lên, huyết sắc trường đao hiện ra trong tay. Thân hình của gã tựa như lướt sóng, trượt nhanh đến hướng của Hàng Lập. Thời điểm chỉ cách vài chục trượng, huyết sắc trường đao trong tay thình lình vung lên, hoa văn khắc ở trên thân đao lóe lên hào quang, nở rộ ánh sáng như hoa, làm cho người gã trông rất đẹp mắt. Huyết quang lóe lên, một đạo huyết sắc đao mang dài hẹp nhắm thẳng trên đầu của Hàng Lập chém xuống. Hàng Lập nắm chặt tay cố nhấc lên, lại như có hai cái đỉnh lớn nặng nghìn cân cột vào tay, căn bản không đưa lên nổi. Trong chớp mắt, huyết sắc trường đao như gió chém tới, mùi tanh xộc vào mũi, nhìn có vẻ như chắc chắn sẽ chém trúng đầu của Hàng Lập. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc chỉ còn cách người của Hàng Lập mấy trượng, huyết sắc trường đao đột nhiên như vướng phải từng tầng sợi kim loại cực kỳ mềm dẻo, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp vô cùng, không khác gì con sên đang bò. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đoàn kim quang sáng lên ở sau đầu của Hàng Lập, một đạo quang luân màu vàng lơ lửng hiện ra, đang khoan thai chuyển động ở đấy. Trên mặt quang luân có hơn 40 đoàn đạo văn đang phát ra hào quang mãnh liệt, dập dần tỏa ra từng sợi gợn sóng vàng kim. Ở bên ngoài hơn 10 trượng, Trọng Loan cảm nhận được từng chấn động truyền ra từ chân ngôn bảo luân. Hắn phát hiện dù mình có tăng thêm bao nhiêu lực đạo để ép huyết sắc trường đao xuống, tốc độ của nó vẫn không thể nhanh hơn. Đây chẳng lẽ là lực lượng pháp tắc thời gian sao? Mau ra tay thiêu chết hắn! Trọng Loan đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc, lập tức quát to một tiếng. Sau khi phát giác Hàng Lập có thể sử dụng lực lượng pháp tắc thời gian, gã đã hoàn toàn buông tha ý đồ không làm tổn thương thần hồn của Hàng Lập. Giờ phút này gã chỉ có duy nhất một ý niệm ở trong đầu, đó là nhanh chóng diệt trừ gia hỏa khó giải quyết trước mặt này. Bởi vì gã càng ngày càng cảm thấy đối phương đã nằm ngoài dự đoán lúc trước rồi. Không hề có chuyện để cho gã tùy ý nắng bóp nữa. Tiếng quát vừa dứt, phía trên bầu trời liền vang lên một tiếng hú chói tai. Cái bóng to lớn của hạt đen lướt qua đầu của Hàng Lập, hai cánh đột nhiên vung lên. Hai đoàn lửa màu đen ở dưới cánh chim lập tức bị hai cơn cuồng phong thổi cuốn xuống dưới, hóa thành một mảnh biển lửa mãnh liệt nhào thẳng tới Hàng Lập. Chỉ thấy cái biển lửa màu đen khi bay đến vùng sóng gợn màu vàng kim, trong nháy mắt tốc độ liền giảm xuống cực kỳ chậm chạp. Trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tới gần thân thể của Hàng Lập được. Mà vào lúc này, đầu vai của Hàng Lập lại lóe lên ánh sáng trắng, một ngân diễm tiểu nhân khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, ngước nhìn lên cái biển lửa đen, vỗ bụng một cái, tỏ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Đi đi. Hàn Lập khẽ nhúc nhích bờ môi, ra lệnh. Ngân diễm tiểu nhân tức khắc bùng lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, hóa thành một con ngân diễm hỏa điểu to lớn, giương hai cái cánh nhào vào trong biển lửa đen. Quanh thân hỏa điểu tràn ra những ngọn lửa bạc mãnh liệt, tạo thành một biển lửa quấn lấy ngọn lửa đen. Mà bản thể của nó thì bay lên trên một tầng, đánh thẳng vào hạt đen khổng lồ. Giữa không trung, hai con chim to, một đen một bạc cùng vỗ cánh. Từ dưới cánh, hỏa diễm không ngừng tuôn trào ra, hai bên đuổi đánh nhau, càng bay càng xa. Sắc mặt của Trọng Loan trở nên hết sức khó coi, tay cầm đao của gã tiếp tục ép xuống, tay kia lại làm một cái pháp quyết, đánh vào trong đám huyết tương ở dưới người. Chỉ thấy tay của gã vừa cắm vào trong huyết tương, từng vòng tròn phù văn lập tức xuất hiện. Lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, mở rộng ra bốn phương tám hướng. Trên mặt biển, huyết hương lập tức bắt đầu dâng trào, cuộn lên những gợn sóng lớn che cả bầu trời, ập xuống Hàn Lập. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, khi tiến vào trong phạm vi gợn sóng vàng kim do chân ngôn bảo luân tỏa ra, lập tức trở nên chậm chạp. Bốn phía của Hàn Lập chồng chất từng mảnh sóng lớn huyết tương, tạo thành từng tầng một bức tường huyết hồng cao, bao vây cả người hắn vào trong. Hắn lúc này nhìn có vẻ nhẹ nhõm đối phó, nhưng trên thực tế cũng đang cực kỳ chật vật. Tiên linh lực bị hao tổn lúc trước thực sự quá nghiêm trọng, tuy rằng hắn đã lấy tiên nguyên thạch bổ sung một ít rồi, nhưng dùng thúc dục chân ngôn bảo luân vẫn là quá mức miễn cưỡng, căn bản không chống đỡ được quá lâu. Một tay của Hàn Lập kết kiếm quyết, miệng của hắn ngâm khẽ vài tiếng. Trong huyết tương dưới thân, một mảng lớn ánh sáng màu xanh lập tức tuôn ra. Chỉ thấy 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chật vật xuyên qua cái vũng huyết tương ở dưới người. Vô số đạo kiếm quang màu xanh đang xen ngang dọc hiển hiện từ thân kiếm, sau đó tề tụ lại dưới thân, hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ mịt mờ sắc xanh. Nhanh! Một tiếng quát to vang lên trong miệng của Hàn Lập. Ngay sau đó một tiếng lông ngâm còn to rõ hơn vang lên, chấn động cả vòm trời. Chỉ thấy quang cầu khổng lồ ầm ầm vỡ vụn ở dưới người. Một con rồng cuộn khúc toàn thân màu bích lục, dường nanh múa vuốt bổ nhào ra trước, xông thẳng lên 9 tầng trời. Hàn Lập đứng ở trên đầu rồng, mượn khí thế của thanh bàn kiếm trận trực tiếp thoát khỏi trói buộc của huyết tương bay vọt lên không. Hắn vừa mới ổn định thân hình, chân ngôn bảo luân lơ lửng sau lưng liền không thể duy trì, nhanh chóng co lại thành một đoàn kim quang nhỏ, bay trở vào cơ thể. Hàn Lập không thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trọng Loan ở dưới, khẽ đảo cổ tay, lấy ra một quả đan dược màu xanh ăn vào. Một tay hắn nắm chặt một quả tiên nguyên thạch hấp thu tiên linh lực, đồng thời tay còn lại thì nhẹ nhàng chụp tới trước người. Con rồng cuộn màu xanh lập tức tán đi hào quang, lại biến thành 72 chuôi phi kiếm màu xanh. Chúng vạch một đường cung giữa không trung, dung hợp thành một thanh trường kiếm màu xanh bay vào trong tay của Hàn Lập. Lúc này Trọng Loan phát hiện chân ngôn bảo luân của Hàn Lập đã không còn dùng được nữa rồi. Hai tay gã liền vỗ vào huyết tương dưới thân, toàn bộ thân thể lập tức được một đám sương máu ngập trời cuốn lên, bay thẳng vào không trung. Gã há miệng phun ra một đạo tinh ti màu máu, bắn nhập vào trong lòng bàn tay. Chỉ thấy ánh máu lóe lên trong bàn tay của gã, lập tức máu thịt trên bàn tay trở nên mơ hồ, chậm rãi ngọ ngoại nối liền với trường đao. Trên mặt của Trọng Loan hiện lên một tia thống khổ, miệng của hắn nhịn không được trên khẽ một tiếng. Tiếng rên này vừa vang lên, từng dòng chữ tựa như gân xanh. Mạch máu bắt đầu bành trướng trên mặt ngoài của trường đao màu máu trong tay của gã, chớp động lúc giãn lúc nở, nhìn qua giống y hệt như vật sống vậy. Thân thể của gã vẫn đang hòa lẫn trong huyết tương, vẫn chưa tách ra. Quanh thân chằng chịt cái đường hoa văn màu vàng sáng lên như từng sợi tơ, toàn bộ huyết tương liên tục lan rộng tràn xuống biển. Mà trên huyết sắc trường đao, từng đường hoa văn nổi lên không ngừng co rút lại rồi giãn ra. Trong vùng biển huyết tương rộng lớn, huyết tương bắt đầu hóa thành từng sợi huyết sắc chi khí tinh thuần. Theo từng sợi hoa văn màu vàng kia chạy ngược lên, tất cả tràn vào trong huyết sắc trường đao. Bên trên huyết sắc trường đao lộ ra từng sợi hoa văn màu vàng, toàn bộ thân đao phồng lớn gấp đôi. Huyết sắc chi khí trên đó lan tỏa hầu như toàn bộ hải vực, từ trong truyền ra trận trận chấn động kinh hoàng, làm cho mọi người sợ hãi. Trọng Loan bay tới cách Hàn Lập khoảng trăm trượng, huyết tương phía dưới đã hoàn toàn hòa vào trong huyết sắc trường đao, nhưng mà đường hoa văn ở trên thân đao vẫn không ngừng chớp động, dường như những hấp thu trước đó xem ra chưa đủ. Cơ bắp ở trên người của gã bắt đầu từ từ teo tóp lại, gương mặt cũng hóp lại, toàn thân thoạt nhìn giống như bị thanh huyết đao kia hút khô hết vậy. Chịu chết đi! Trọng Loan hét to một tiếng, huyết sắc trường đao trên tay vung mạnh một vòng tròn giữa không trung, làm hư không chấn động, mang theo từng mảng đao ảnh huyết sắc, chém bổ xuống Hàn Lập. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng trọng, trường kiếm trong tay nắm chặt, nhưng lại không có động tác gì đón đỡ cả. Trời long đất lở! Trong miệng của hắn hét to lên một tiếng, đọc lên một câu chú ngữ. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, trong nháy mắt thiên địa đảo ngược. Nguyên bản biển rộng mênh mông bát ngát thình lình treo trên đỉnh đầu, thay thế cho bầu trời. Còn mây giăng đậm đặc đầy trời đảo ngược lại xuất hiện ở phía dưới. Biển trời cao thấp biến đổi liên tục, không gian trong nháy mắt hoán đổi làm cho Trọng Loan nhất thời cả kinh. Trong nháy mắt gã không đoán được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Gã chỉ thấy bản thân phí sức toàn lực chém ra một kích kia, lại chém xuống mặt biển. So với vị trí của Hàng Lập lại là nghỉ một nơi là một nẻo. Trong lòng của gã siết chặt lại, cắn chặt hàm răng thu hồi hai tay, cứng rắn nắm chặt huyết sắc trường đao, ở giữa không trung chuyển mạnh một cái, lần nữa bổ về phía của Hàng Lập. Huyết sắc trường đao chém ra đao ảnh cực lớn, kim quang bên trên tràn ra cuồn cuộn cuốn theo huyết sắc chi khí, muốn trực tiếp chém Hàng Lập ra làm hai mảnh, hướng phía giữa trời mây mà bổ xuống. Huyết sắc đao ảnh chém liên tục không ngừng, từng nhát một chém xuống dưới. Sau khi liên tiếp bổ ra hơn 300 đao, mới tiêu hết sát khí, không còn đao ảnh nào sinh ra nữa. Tiếng nổ rầm rầm liên tục không ngừng vang lên một hồi. Huyết quang bùng nổ trong hư không bốc lên biển mây, trong không gian nổi lên chấn động hồi lâu không thôi. Xem người có chết không! Thân hình của Trọng Loan lay động một hồi, trường đao trong tay không trụ nổi đã biến trở về màu đen, cười lên ha hả. Gã vừa cười dứt thì giữa không trung đột nhiên lại vang lên một tiếng búng tay chát chúa. Trong nháy mắt, trời đất lại quay cuồng một trận, hải vực xung quanh phục hồi lại như ban đầu. Trên bầu trời mây giăng đậm đặc như cũ, không có chút biến hóa nào, nhưng phía dưới mặt biển lại nứt ra hơn mấy trăm đường khe rãnh sâu dài. Bên trong đó sát khí cuồn cuộn đỏ như máu, làm cho nước biển dạt sang hai bên, trong thời gian dài không thể khép kín lại. Trọng Loan thấy như vậy, toàn thân lập tức cứng đơ, có chút không thể tin nổi mà chậm rãi ngước đầu nhìn lên phía trên. Chính là Hàng Lập nguyên vẹn không hề tổn hao đang đứng ở đó, mang theo khuôn mặt vui vẻ trêu tức nhìn qua hắn. Làm sao có thể? Trọng Loan trong lòng cay đắng một hồi, thì thào lẩm bẩm. Vừa rồi ngươi đã thấy hết thảy rồi đó, bất quá thực ra chỉ là một chút ảo cảnh mà thôi. Hàng Lập nghe như vậy, trên mặt lại thêm vài phần vui vẻ, vẫn không quên sát thêm ít muối lên vết thương của gã. Trọng Loan vừa rồi một kích kia dốc hết toàn lực rồi, hầu như hao phí toàn bộ tiên linh lực cùng với huyết sắc chi khí của gã. Giờ phút này đã không còn sức tái chiến nữa. Mà Hàng Lập trong khoảng thời gian này thông qua đan dược và tiên nguyên thạch khôi phục lại không ít tiên linh lực. Về lâu dài, kết cục trận chiến có lẽ là đã định được rồi. Đừng đắc ý quá sớm! Trong mắt của Trọng Loan hiện lên vẻ hung ác, cánh tay mạnh mẽ nhấc lên huyết sắc trường đao. Nó từ vẻ ảm đạm đã khôi phục lại nguyên bản, từ thân thể gã thoát ly ra, phóng nhanh về phía của Hàng Lập. Cánh tay của Hàng Lập khẽ động, trường kiếm màu xanh trong tay linh văn sáng rõ, đảo qua trước người một vòng tròn, rất nhanh chém xuống thân đao màu đen. Trong nháy mắt, mũi kiếm đụng phải lưỡi đao, bỗng nhiên có một đạo hào quang huyết hồng phát ra từ một vết rạn nứt nhỏ trên thân đao rất khó nhận biết. Trong lòng của Hàng Lập thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này muốn ngừng kiếm chiêu, căn bản không kịp nữa rồi. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một quần huyết sắc sáng chói tỏa ra chừng ngàn trượng, ngay trên mặt biển từ từ bay lên, phóng xuất ra huyết sắc quang mang vô cùng chói mắt. Sau một khắc, một cổ sóng xung kích chấn động thiên địa từ trong đó phóng vụt ra, quét ngang bốn phương tám hướng, bay thẳng xuống sâu tận trong hải vực, xoáy lên một vòng bức tường nước cao ngàn trượng, trùng trùng điệp điệp cuốn sạch mọi thứ. Trọng Loan không tiếc kích nổ bản mệnh hắc đao, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong bàn tay chỉ còn giữ lại một khối ngọc bội màu đen vỡ nát. Từ trong tuôn ra một đoàn sương mù màu đen, trong chớp mắt phóng tới trước bức tường nước, sau đó khẽ quấn quanh người gã lại rồi biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trên bầu trời cách mấy vạn dặm bên ngoài, một con hắc hạc khổng lồ há miệng phát ra một tiếng hú bén nhọn, từ trong miệng phun ra từng vòng hắc diễm cuồn cuộn mắt thường có thể thấy được, làm hư không chấn động. Hắc diễm tuôn ra phóng đến ngân sắc hỏa diễm hình thể đồng dạng cực lớn cách hắc hạc hơn nghìn trượng. Tiếp theo đầu của nó khẽ chuyển, nhìn về hướng huyết dương bạo liệt phía xa, trong nội tâm sợ hãi, âm thầm cảm thấy may mắn. Nhờ lúc trước bị ngân sắc hỏa điểu kia đuổi theo, nên cách xa chỗ đó, nếu không đã bị huyết dương bạo liệt kia cuốn vào, sợ rằng cũng chịu không nổi rồi. Ngân sắc hỏa điểu đối mặt với hắc diễm mãnh liệt cuồn cuộn tới, hai cánh của nó vỗ mãnh liệt một cái, tiếng bạo liệt nổi lên, từng đoàn ngân quang từ bên trong hai cánh bay ra cuồn cuộn phóng tới. Sau đó nhao nhao bạo liệt ra, biến thành ngọn lửa bạc cuồn cuộn, thoáng cái liền đập vào hắc diễm đang cuốn tới. cuốn lấy nó rồi bắt đầu phân ly. Chỗ sâu ở trong mắt của Hắc Hạc hiện lên một tia kiên kỵ, trong miệng cũng không ngừng mỉa mai nói: "Tiểu gia hỏa, chủ nhân của ngươi đã bị chết rồi." Ngân sắc hỏa điểu nghe lời này xuất hiện một tia ngốc trệ, tiếp theo phát ra một tiếng hú bén nhọn. Ngân sắc hỏa diễm quanh thân tăng vọt lên, hóa thành một khối hỏa cầu khổng lồ bay nhào tới. Những nơi nó đi qua, những hỏa diễm màu đen hùng hổ kia không cách nào ngăn cản được, nhao nhao bị thu nạp vào. Hắc Hạc cũng không quyết định tiếp tục dây dưa cùng ngân sắc hỏa điểu, thừa dịp đối phương bị hắc diễm ngăn cản, hai cánh nó vũ mạnh bay xuống thấp trốn đi. Nhưng bay được nửa đường thì nó lại đột nhiên biến đổi phương hướng, vội vã bay về một hướng khác. Hư không mấy ngàn trượng ở bên ngoài, một đoàn sương mù màu đen chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thân ảnh trọng loan từ bên trong lão đảo té ra ngoài, vừa vặn rơi xuống trên lưng của Hắc Hạc. "Đi mau, nhanh rời khỏi đây." Trọng Loan vừa mới rơi vào trên lưng Hắc Hạc thì lập tức vội vàng kêu lên. Hắc Hạc không dám chần chờ, hai cánh lập tức vỗ một cái, thân hình bỗng nhiên cất cao tính bay xa trốn đi. Nhưng vào lúc này, phía trước hơn nghìn trượng, vô số kim sắc hồ quang điện lăng không hiển hiện đang vào nhau. Tiếp theo một kim sắc lôi trận lớn khoảng vài trượng hiển hiện phóng tới. Sau một tiếng sát đánh, thân ảnh của Hàn Lập lóe lên hiện ra, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh, phía trên quấn quanh từng trận kim sắc hộ quang điện chém về phía Trọng Loan một cái. "Hàn Lập!" Trọng Loan ngửa đầu nhìn lại, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Nhìn cái đạo thân ảnh xuất hiện từ hư không kia, trong đáy mắt của gã không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng. Chính mình không tiếc tự bạo bản mệnh pháp bảo, vậy mà nửa điểm cũng không thể làm cho đối phương bị thương. Tay của gã trảo trước ngực một cái, một mặt thuẫn hình tròn ống ánh màu đỏ như máu lập tức quang mang mãnh liệt bay vút phóng ra, chắn ở trước người của gã. Cùng lúc đó, tất cả huyết sắc chi khí còn sót lại trên người gã bắt đầu phóng ra bên ngoài thân, ngưng tụ thành một cái hắc sắc chiến giáp khác. Phía trên chiến giáp, linh văn chưa ngưng tụ xong thì cái đạo trường kiếm màu xanh cuốn lấy kim sắc lôi điện kia cũng đã bổ xuống. Một tiếng nổ rung trời vang lên, hơn 10 đạo kim sắc điện quang dài hơn trăm trượng từ bên trên thanh thuẫn huyết sắc ống ánh nứt toát ra, như là hơn 10 cái thanh đôi điện lôi thần cuồng vũ ở trên không. Thanh âm từng trận hồ quang điện bắn ra không ngừng vang lên, trong không khí bắt đầu tràn ngập trận trận mùi bị đốt cháy gây mũi. Ngay sau đó, két một tiếng, thanh âm vỡ vụn vang lên. Thanh thuẫn huyết sắc ống ánh ngăn cản trước người của Trọng Loan ầm ầm vỡ vụn ra, trường kiếm trong tay của Hàn Lập tiếp tục chém xuống một cái nữa. Một đạo thanh sắc quang mang đột nhiên từ trên trán Trọng Loan sáng lên, chính là đạo hào quang quang minh từ thanh đồng hộ trán kia phóng ra, chặn mũi kiếm của Hàn Lập lại. "Phá cho ta!" Hàn Lập hét thô một tiếng, kim lân ở trên hai tay hắn lật lên, nắm thật chặt chui kiếm ra sức ép xuống. Phù văn trên thân kiếm màu xanh sáng rõ, từng sợi kim sắc hồ quang điện nhẹ nhẹ mãnh liệt phóng ra, mũi kiếm chém xuống một cái. "Không!" Trong miệng Trọng Loan phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, thanh đồng hộ trán két một tiếng rồi đứt gãy ra. Trường kiếm trong tay của Hàn Lập không tiếp tục bị trở ngại, trực tiếp chém cái đầu thành hai nửa, mà thân Hắc Hạc phía dưới giống như bị mang lực trọng kích, rơi mạnh xuống mặt biển bên dưới. Lúc tới gần mặt biển, hai cánh nó đột nhiên vỗ một cái, thân hình bỗng nhiên cất cao bỏ chạy về hướng xa. Không cần Hàn Lập phải chỉ huy, tinh diễm hỏa điểu vốn đã sớm thôn phệ hắc diễm cũng mở hai cái cánh ra đuổi theo. Một tay Hàn Lập bắt lấy cổ áo thi thể Trọng Loan, không để cho rơi xuống biển, thần thức đảo qua, lông mày hắn có chút nhăn lại. Nhưng vào lúc này, ảnh hưởng của huyết sắc kiêu dương bạo tạc nổ tung ở bên kia trước đây cũng đã truyền tới. Tuy rằng uy lực đã nhỏ hơn không chỉ nghìn lần, nhưng vẫn hóa thành một cổ gió mạnh gào thét qua, làm cho trong lòng của hắn không khỏi có chút sợ hãi. Trên thực tế, lúc trước, ngay lúc huyết đao nổ tung, hắn phát hiện cho dù dùng bất luận thủ đoạn phòng hộ nào cũng đã không kịp nữa. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, hắn đành phải lần nữa gọi ra chân ngôn bảo luân thời gian chi lực, làm cho huyết sắc kiêu dương bộc phát trùng kích xuất hiện một tia trì trệ ngắn ngủi. Hắn chớp lấy thời cơ trôi qua tức thì này, sau đó dùng nghịch chuyển chân luân phóng ra chạy trốn, căn cứ phương vị dò xét của thần thức, vận dụng tịch tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm, sau đó thi triển lôi trận độn thuật đuổi theo. Đúng lúc này, bên phải ống tay áo thi thể Trọng Loan bỗng nhiên có một đạo hắc quang sáng lên. Một tiểu nhân nguyên anh toàn thân đen kịch, trên người mặc một kiện áo choàng từ trong ống tay áo chui ra. Bộ dáng khuôn mặt giống Trọng Loan như đúc. Trên người ô quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy. Nhưng mà cơ hồ ngay lập tức, một thanh âm bạo liệt đột nhiên vang lên. Hư không ngoài mấy trăm trượng một hồi chấn động kịch liệt truyền ra. Tiểu nhân Nguyên Anh trọng loan loạn choạng ngã ra, nó hoảng sợ nhìn lại, liền phát hiện ra Hàng Lập đang nhìn nó mà không biểu tình. Chỗ mi tâm phân liệt mở ra, lộ ra một con mắt hình giọt nước. Phá diệt pháp mục! Tâm của Nguyên Anh trọng loan cảm thấy như tro tàn. Độn quang trên người nó muốn sáng lên lần nữa thì Hàng Lập đã vung lên một kiếm bổ xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xanh quét qua, kiếm khí cuồng bạo xé rách hư không, lập tức bao phủ Nguyên Anh trọng loan cùng với áo choàng của nó cuốn vào xé thành từng mảnh nhỏ. Nhìn xem chút ít hắc mang triệt để biến mất, Hàng Lập cũng không có yên lòng. Lam quang trong đôi mắt chớp động, tra xét rõ ràng hư không chung quanh lần nữa. Lại tra xét rõ ràng thêm một lần nữa, xác định hư không chung quanh không còn nửa điểm khí tức tồn tại lưu lại của trọng loan. Hắn mới thu hồi Minh Thanh Linh Nhãn lại, thu cái trữ vật trên người trọng loan vào, sau đó đuổi theo hướng hắc hạt kia. Ngân sắc hỏa điểu sớm đã ngăn lại hắc hạt, nó đang hóa thành một ngân sắc hỏa diễm thật lớn vây hắc hạt vào chính giữa. Hắc hạt bất luận đột phá trái phải như thế nào đều không thể chạy trốn, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh rít gào. Nó bất luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng chủ nhân của mình lại thua trong tay thanh niên có khuôn mặt bình thường trước mắt này. Nhưng mà hôm nay sự thật xảy ra trước mắt, không được phép không tin. Tiền bối tha mạng, tại hạ chính là vị cầm mạng hoang, trời sinh đã hiểu một ít pháp tắc quả thuộc tính rồi. Nếu tiền bối tha ta một mạng á, ta nguyện phụng người làm chủ. À, đúng rồi, ta còn biết không ít bí mật của trong loan nữa. Hắc Hạc thấy Hàng Lập tới gần, cuốn quýt hồ lớn. Hàng Lập phản phất như không nghe thấy lời của Hắc Hạc. Một tay kết kiếm quyết, trường kiếm màu xanh trong tay lập tức xẹt qua một đường vòng cung, giữa không trung mũi kiếm đi thẳng xuống. Xoẹt một tiếng, một bóng kiếm lớn hơn trăm trượng từ trên thân kiếm chiếu ra, một chút liền đâm xuyên qua đầu Hắc Hạc. Trong miệng Hắc Hạc phát ra một tiếng hạc minh thê lương, liền rơi gấp xuống dưới mặt biển. Hàng Lập theo sát ở phía sau phi thân hạ xuống, ánh sáng màu xanh trên bàn tay sáng lên, một tay nhiếp lấy Nguyên Anh ra. Chỉ thấy một hư ảnh tiểu hạt màu đen nho nhỏ bị năm ngón tay của Hàng Lập nắm thành móc câu bắt lấy. Hai cánh nó vung vẩy dãy dụa kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tinh viêm hỏa điểu phi thân hạ xuống, hóa thành một ngân sắc tiểu nhân rơi vào trên vai của Hàng Lập. Ánh mắt nhìn chằm chằm hư ảnh hắc hạt kia, trong mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Ngươi gấp cái gì? Hàng Lập nhìn thoáng qua ngân sắc tiểu nhân cười rồi nói. Dứt lời, năm ngón tay hắn chế trụ hư ảnh, hai mắt khép lại, lòng bàn tay sáng lên từng trận quang mang bao phủ vào. Một hồi lâu sau, Hàng Lập chậm rãi dương đôi mắt, tâm tình lại có chút phức tạp. Trong trí nhớ của thần thức hắc hạt cũng không có bao nhiêu nội dung về phương bàn cả. Bất quá từ những số lượng tin tức này cũng có thể nhìn ra không ít nội dung bên trong. Lúc trước Trọng Loan nói những lời kia với hắn thực sự không phải là nói dối. Gã thực sự không biết phương bàn bị người nào sai khiến đi đối phó hắn cả. Trong trí nhớ hắc hạt, Hàng Lập thấy một tòa cung điện màu vàng đất được vây quanh bởi một sa mạc rộng mênh mông. Trong cung điện có xiềng xích màu đen đầy trên mặt đất, trong đầu của hắn hầu như vô thức nghĩ đến cách nguyên pháp liên. Giữa đại điện, hắn thấy một cái ghế dựa lớn màu đen kịch. Ngồi phía trên là một thân ảnh mặc áo trắng như tuyết, nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, thủy chung cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của người nọ. Dường như từ chỗ sâu bên trong trí nhớ hắc hạt, sợ hãi cực điểm người này, thế nên cho tới bây giờ cũng không dám chính diện nhìn người này. Trầm mặc một lát sau, Hàng Lập phất Nguyên Anh hắc hạt cho ngân sắc tiểu nhân. Chính mình thì phi thân bước lên lưng hắc hạt, thu tất cả cái vòng tay trữ vật của Trọng Loan vào. Ngân sắc tiểu nhân vui mừng tiếp nhận Nguyên Anh của hắc hạt, nó há miệng ra nuốt Nguyên Anh vào trong bụng. Chỉ thấy ngay chỗ cái bụng nhỏ tròn trịa có từng trận quang mang sáng lên. Bên trong dường như có hỏa diễm hừng hực đang bốc lên. Hàng Lập xé cơ thể hắc hạt lấy yêu hạch ra, sau đó quay đầu nhìn lại về phía tinh viêm hỏa điểu, phát hiện sau khi cắn nuốt Nguyên Anh hắc hạt, thân hình nó thậm chí có chút ít lay động, ngã trái ngã phải như là đang uống rượu say. Bất quá hắn cùng với hỏa điểu thần hồn tương liên, phát hiện nó cũng không đáng lo ngại nên cũng yên lòng. Hắn đi ra phía trước, một tay xách nó lên, trong tay quang mang lóe lên, liền thu nó vào trong cơ thể. Làm xong hết thảy, Hàng Lập lấy ra một quả đan dược ăn vào, quay đầu nhìn lại hướng Thánh Khôi Môn, ý niệm trong đầu chuyển động. Lấy tình huống lúc trước, Thánh Khôi Môn lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu mà bây giờ chính hắn quay trở về nữa thì đoán chừng cũng là phí công, ngược lại đưa bản thân lâm vào cục diện nguy hiểm nữa. Dù sao hắn với thân phận thành viên Vô Thường Minh được Thánh Khôi Môn thuê cũng chỉ là phụ trợ ngăn địch mà thôi, tuyệt sẽ không vì Thánh Khôi Môn dốc sức liều mạng. Hơn nữa lúc trước tên Trọng Loan này đã từng lẻn vào cấm địa Thánh Khôi Môn, tuy rằng mục đích không rõ, nhưng hôm nay bị hắn chém giết á, chính mình sớm trở về, lời nói khó tránh khỏi sẽ sanh ra không ít phiền toái. Về phần thù lao nhiệm vụ lần này, không có cũng được. Dù sao hắn giết được mấy tên chân tiên, chỉ cần chiến lợi phẩm pháp bảo đã đủ đền bù rồi. Huống chi còn có tài vật bên trong trữ vật pháp khí nữa. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về hướng Thánh Khôi Môn, sau đó quay người hóa thành một đạo độn quang bay về hướng xa. Hết tập 71. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.